Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 18, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh một đường chạy về đến trong thành, kinh hoàng la to đối với binh lính thủ thành: ta là nhị tiểu thư An Viễn, hậu tam tiểu thư Lâm Mị bị kẻ trộm bắt đi, các ngươi mau phái người đi cứu muội muội ta ra. Nói xong, Lâm Y Hân trực tiếp lấy ra tín vật An Viễn hậu phủ. Binh sĩ các thoáng cái liền oanh tạc, vội vàng đi lên bẩm báo. Thoáng cái, liền náo được ai ai cũng biết, loạn cả lên. Lâm Thiến Khanh khẩn trương theo Lâm Y Hân chộp lấy đường nhỏ hồi phủ, thấp thỏm nhỏ tiếng: nhị tỷ, nếu náo loạn lên, danh tiết của tam tỷ sợ rằng. Thiến Khanh, Lâm Y Hân đứng lại, quay đầu, bình tĩnh, nhìn kỹ Lâm Thiến Khanh, nếu như nàng không phá hủy, liền sẽ khai ra. Chúng ta cần dùng nàng đến cùng kẻ trộm trao đổi hai người chúng ta. Muội nghĩ để phụ thân mẫu thân phỉ nhổ muội tùy tiện đưa cho người khác làm tiếp sao? Không, không, Lâm Thiến Khanh hoảng loạn lắc đầu, nàng không thể tưởng tượng đã không có phụ thân mẫu thân thương yêu, nàng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng thế nhưng, lúc đó là nhị tỷ gia chủ ý à, muội không quan hệ đến muội. Lâm Y Hân lạnh mặt chất vấn, lúc đó muội cũng không có phản đối, ngầm thừa nhận không? Phải sao, hiện tại vừa chạy ra liền muốn đem mình phủi sạch sẽ sao? Lâm Thiến Khanh, ta cho muội biết, bây giờ cũng chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là Lâm Mị chết, hoặc là ta và muội cùng chết. Lâm Thiến Khanh chăm chú vỏ vạt áo của mình, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng, trên mặt huyết sắc đắc lui, chỉ có môi bị răng gắt gao cắn có một chút hồng khác thường. Một lát, Lâm Thiến Khanh mới ngập ngừng nói: ngộ nhỡ nếu như nàng ấy nói ra chúng ta. Đối với lo lắng của Lâm Thiến Khanh, Lâm Y Hân căn bản là cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Muội cảm thấy phụ thân mẫu thân càng tin lời của ai, chính nàng hay là hai người chúng ta? Chấm. Lâm Thiến Khanh yên tâm, nàng thực sự không muốn gả cho người khác làm tiểu thiếp, cũng không muốn mất đi phụ thân mẫu thân thương yêu, cho nên chỉ có thể như thế. Hai tỷ muội Lâm Y Hân, Lâm Thiến Khanh chạy trở về hầu phủ, vừa lúc bị Khổng Di Nương bị gấp đến độ ở nơi cửa hậu viện không ngừng nhìn xung quanh. Nhìn thấy, ai ô tứ tiểu thư, con không sao chứ? Không có bị thương chứ? Khổng Di Nương đi lên một phen kéo hai tay Lâm Thiến Khanh lại, nắm hai tay nhỏ lạnh lẽo này, thế nhưng đau lòng phá hủy. Thế nào, lại gặp kẻ trộm đâu? Này là nói như thế nào? Lâm Thiến Khanh khẩn trương trộm liếc liếc mắt nhìn Lâm Y Hân một cái, lúc này mới lẩm bẩm nói: Di Nương, không phải chúng ta bị bắt, là tam tỷ gặp được kẻ trộm. Cái gì? Khổng Di Nương thoáng cái liền kinh ngạc. Vậy, vì sao nha hoàn của tam tiểu thư trở về nói là các ngươi gặp được kẻ trộm? Lâm Y Hân yếu ớt thở dài nói: nữ tử khuê trung gặp được kẻ trộm, luôn luôn nói không xuôi tay, nha hoàn của tam muội cũng là suy nghĩ vì tam muội đi. Khổng Di Nương trực tiếp liền nổ: cái gì? Tam tiểu thư muốn danh tiết, tứ tiểu thư sẽ không muốn danh tiết sao? Vậy mà chửi bới khuê dự của tứ tiểu thư như vậy, thực sự là quá đáng. Ghét, đi tìm phu nhân phân xử đi. Nói xong, Khổng Di Nương liền kéo Lâm Thiến Khanh bước đi đi. Phu nhân, ngài nhưng phải vì tứ tiểu thư nhị tiểu thư làm chủ à? Khổng Di Nương vừa vào cửa liền hô lên, khiến ngón tay Triệu Thị đang về động Phật Châu dừng một trận. Lão gia không phải đã dẫn người đi tìm Thiến Khanh, con đã trở về. Triệu Thị kinh ngạc nhìn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Khanh bị Khổng Di Nương kéo vào, còn có Lâm Y Hân theo sát phía sao? Không phải nói các con bị kẻ trộm bắt đi sao? Mẫu thân, cũng không phải là chúng ta gặp được kẻ trộm, mà là tam tỷ gặp được kẻ trộm. Chúng ta thừa dịp kẻ trộm không có phát hiện, vội vàng chạy về truyền tin. Có kinh nghiệm nói chuyện cùng Khổng Di Nương, Lâm Thiến Khanh đã có thể thông thuận đem lời nói dối thành lời nói thật, dường như sự thực liền thật là như vậy. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là nhị tiểu thư tìm được chúng ta, nói tứ tiểu thư bị kẻ trộm bắt đi. Châu Nhi ở một bên vừa nghe, nhìn không được mở miệng cãi lại nói. Nàng cùng tỷ tỷ bẩm báo xong, ở ngay tại chỗ phu nhân chờ tin tức của tiểu thư. Tin tức của tiểu thư không có đợi đến, sao lại chờ được một tin tức như thế? Làm càn! Kỷ ma ma nghiêm khắc quát lớn một tiếng. Chủ tử nói chuyện há lại để cho ngươi một nô tài nho nhỏ xen mồm. Tiếng quát lớn của kỷ ma ma còn chưa hết, dầm một tiếng, cửa phòng bị trực tiếp đá văng, đụng vào trên tường bắn ngược trở về. Lâm Bác Nguyên hùng hổ vọt vào, giận chừng nữ quyến bên trong phòng. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão gia, ngài tại sao trở về? Triệu Thị kinh ngạc đứng dậy. Không phải ra tìm. Triệu Thị liếc mắt nhìn bên cạnh Lâm Thiến Khanh, cũng đem những lời tìm Lâm Thiến Khanh này nuốt trở vào người cũng đã trở về, còn tìm cái gì? Hiện ở trong thành đang truyền ra, nói Tam tiểu thư hầu phủ ta bị kẻ trộm. Bắt đi, sau này còn muốn ta đối mặt đồng liêu trong triều thế nào? Lâm, Bác Nguyên tức giận đến hai mắt đầy tơ máu. Bọn người Tú Nhi một, hồi đến, bẩm báo nói Lâm Tiến Khanh bị kẻ trộm bắt lại, ông liền mang. Theo hộ viện thằng nhóc bí mật đi tìm, loại chuyện này làm sao náo ra, còn có muốn danh tiết hay không? Hiện tại ngược lại tốt rồi, Lâm Tiến Khanh không có việc gì, bên ngoài ai ai cũng biết Tam tiểu thư hầu phủ bị kẻ trộm bắt đi. Coi như là cứu trở về, còn có khuê dự gì đáng nói. Từ trong tay những kẻ trộm dạo qua một vòng, ai còn tin Lâm Mị có thuần khiết đáng nói. Cái gì, thân thể Triệu Thị nhoáng lên, nếu không phải là Kỳ Ma Ma đỡ, liền ngã xuống đất. Sao có thể vỡ lở ra? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao biết, Lâm Bác Nguyên tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, trong lỗ mũi thẳng phun khí thô ra ngoài. Tốt nhất tìm trở về là thi thể, nếu như sống trở về, làm cho nàng chết cũng là chứng thực chuyện nàng mất thuần khiết. Không cho nàng chết chẳng phải ông sẽ bị thế nhân chỉ trỏ. Hầu phủ của ông nhưng ném không được người này. Này, này, Triệu Thị cũng luống cuống, trong lòng thế nhưng đem Lâm Mị hận chết. Hạ cửu lưu sinh tiện bại hoại quả nhiên không là vật gì tốt, thế nào người ngoài đi hội đèn lồng cũng không sao, Lâm Mị vừa đi liền bị kẻ trộm bắt đi. Nhìn chính là bộ dáng dụ dỗ, nếu không, sao kẻ trộm không bắt đi người khác. Trong thành hỗn loạn, trong hầu phủ lại không khí trầm lặng giống như một. Ngồi mộ bầu không khí kiềm chế làm cho người ta không dám lớn tiếng hô. Hấp người người ngực phảng phất là bị một tảng đá đè ép vậy. Lão gia, phu nhân, Tam tiểu thư đã trở về. Nha hoàn vội vã chạy vào bẩm báo. Lâm Bác Nguyên cho mày, trầm mặt quát hỏi. Nàng ở nơi nào? Ở tiền thính, nha hoàn vội vàng nói. Trong lòng Lâm Bác Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, về không lập tức tiến hậu viện, ở tiền thính, chỉ sợ là bị nâng trở về đi. Nhưng mà, nếu như bị quan binh trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lâm Bác Nguyên ngày càng âm trầm. Nhìn thấy Lâm Bác Nguyên vội vã đi ra tiền viện, Triệu Thị ngồi yên cụp mắt. Về Phật Châu, hỏi nha hoàn tới báo tin, Tam tiểu thư là tự mình trở về, Tam tiểu thư bị người trả lại, nha hoàn nơm nớp lo sợ đáp, sắc mặt không tốt lắm, đó chính là còn sống. Trong lòng Triệu Thị cười lạnh không ngớt, xem ra, nàng muốn tìm một cửa hôn. Nhân, tốt, cho Lâm Mị, làm cho nàng nhanh lên một chút gả ra mới đúng. Lão gia chắc là sẽ hài lòng cách làm của bà. Đây là Lâm Mị chính mình tìm đường chết nhưng chẳng trách bà được. Cách chương.